Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng chương, đó là Ma Cảnh Thương chiến với Hoàng Cửu Thiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đang dẫn theo anh em của mình xông về phía Hồng Mông, vượt qua Cổ Thánh Đế Đạo. Và đây thì bọn họ đã ra tay tiêu diệt huyết bức tộc, kể cả là huyết bức tộc lão tộc tổ nữa. Về sau thì có một người tên là Ma Tuẫn đứng ra ngăn cản, nói rằng hắn là người của Nam Phương Hồng Mông, Lăng Đế hay là Khánh Đế gì đó, Khánh Đế. Tuy nhiên thì sau này khi mà hắn sinh ra sát khí với Tần Quân thì Tần Quân đã đuổi theo tận nơi để tiêu diệt. Ngoài ra ở phần trước triệu hoán thần ma thì Tần Quân cũng đã moi ra tiếp dẫn rồi, sư đệ của Chuẩn Đề. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trong đám thần ma thì có một nửa lập tức động dung, tiếp dẫn, ngươi sao lại ở chỗ này? Tây Phương giáo chủ sao? Mọi người cẩn thận. Các thần ma trong nháy mắt vây quanh tiếp dẫn, khiến cho tiếp dẫn đã xấu hổ lại còn sợ hãi. Liếc nhìn một vòng, hắn phát hiện ra rất nhiều người quen. Thế nhưng để hắn sợ hãi chính là khí tức của những người quen này lại cường đại đến cực điểm, để cho hắn cảm giác mình tùy thời sẽ hồn phi phách tán. Không được vô lễ, chấm là chỉ dẫn hắn đến để bái kiến. Tần Quân mở miệng nói, ở trong thần thoại thì Tây Phương giáo đóng vai đều là những người giả nhân giả nghĩa. Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu đều hận bọn họ đến nghiến răng. Tiếp dẫn thận trọng đi tới trước mặt Tần Quân, một chân quỳ xuống nói, tại hạ là tiếp dẫn, chuyên tới để thần phục thiên đế bệ hạ. Nói chuyện đồng thời hắn cũng âm thầm kinh hãi, nơi này đến cùng là nơi nào? Hắn chú ý tới tinh không xung quanh phiêu tán hồng mông tử khí. Cái này ở thời hồng hoang chính là chân bảo hiếm thấy, đã từng dẫn tới là chuẩn thánh phải tranh đoạt với nhau. Oanh! Đúng lúc này phía trước truyền đến những tiếng oanh minh, chỉ thấy hai bóng người chạy nhanh mà đến, sau lưng đuổi theo có mấy ngàn đạo kim quang, tất cả khí tức đều cường đại, yếu nhất cũng có tu vi hồng mông đại tự tại cảnh. Thần tướng của thần tướng minh, các người trốn không thoát đâu, giết chết bọn hắn đi, hướng giáo chủ mà thỉnh công. Muốn chạy trốn sao? Nằm mộng. Mọi người tốc độ đẩy nhanh một chút. Trong mấy đạo kim quang chuyển ra tiếng quát mắng liên tiếp, để Tần Quân mỉm cười. Quả nhiên là thiên nhai, nơi nào mà chả gặp lại. Sinh linh của Kim Diêu thần giáo, cùng với hai tên thần tướng của thần tướng minh sao? Các thần ma hai mặt nhìn nhau, Ma Cảnh Thương liền quay đầu lại hỏi, sư tôn, cần ta xuất thủ không? À, Tần Quân gật đầu, thần tướng minh là vì hắn cho nên mới cùng Kim Diêu thần giáo khai chiến, tự nhiên phải cứu. Nghe vậy Ma Cảnh Thương liền biến mất trên đám mây, hóa thành một đạo ma khí lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền cùng hai vị thần tướng gặp thoáng qua. Mấy ngàn đạo kim quang cũng không có chú ý tới, hắn đánh tới mà vẫn tiến lên, liền nhanh chóng cùng Ma Cảnh Thương biến thành va chạm. Oanh một tiếng, ma khí nổ tung, hóa thành một quả hoắc cầu to lớn, trong nháy mắt đã thôn phệ mấy ngàn đạo kim quang. Mấy ngàn sinh linh của Kim Diêu thần giáo không kịp kêu thảm, đã biến mất trong không trung, hóa thành những cái xác không hồn. Sóng gió cuồng bạo cuốn tới, thổi cả xa của tiếp dẫn không ngừng lay động. Mặt mũi hắn tràn đầy vẻ chấn động, chỉ là uy áp thôi để hắn run lẩy bẩy. Hắn nhưng là thánh nhân à. Hai cường giả của thần tướng minh cũng dừng lại, chính là hai nam tử khôi ngô, khuôn mặt có chút giống nhau. Còn hắn nhìn qua hắc cầu to lớn ở phía sau thì sửng sốt. Có khí tức này là Ma Cảnh Thương đại nhân sao? Không sai, là hắn, đó là thần thông thôn phệ ma quang, mang tính biểu tượng của hắn. Hai vị thần tướng lập tức kích động kêu lên, lúc này Ma Cảnh Thương đã trở lại trên Bạch Vân, hiện ra hình người. Thế cảnh này hai vị thần tướng càng thêm kích động, cúi người bay xuống. Ma Cảnh Thương đại nhân, thỉnh cầu ngài trợ giúp cho Đông Đế. Trong đó một vị thần tướng thấp giọng nói, mà Ma Cảnh Thương nghe được nhíu mày. Đông Đế thế nào? Ma Cảnh Thương hỏi. Đối với thần tướng minh, hắn biết được một số tình huống, tỉ như Sa Hoàng chính là Sa Bỉ Thi, bất quá đối với thân phận Đông Đế một mực ẩn bí, ngay cả Sa Hoàng cũng giấu giếm. Hoàng Cửu Thiên chỉ huy đại quân vây quét tinh cầu mà thần tướng minh trú đóng, hai chúng ta là dưới sự trợ giúp của các thần tướng khác giết ra khỏi vòng vây, muốn đi tìm Sa Hoàng trợ giúp. Một tên thần tướng khác vội vàng trả lời. Ma Cảnh Thương nghe được liền nhíu mày. Hoàng Cửu Thiên, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền kết thúc bế quan rồi sao? Ma Cảnh Thương thì thào, dẫn đường. Ma Cảnh Thương trầm giọng nói. Hai vị thần tướng liền hưng phấn gật đầu, cũng không hề nói nhảm, lúc này xoay người dẫn đường rời đi. Ma Cảnh Thương ở trong Nam Hồng Mông tên tuổi không nhỏ, càng là người cầm quyền đứng thứ hai của Hồng Mông ma giáo, cường đại đến cực điểm, nhất định là có thể chống lại Hoàng Cửu Thiên. Cứ như vậy một đoàn người dưới sự hướng dẫn của hai vị thần tướng cải biến phương hướng tiến lên. Đông đế đến cùng có phải Đông Vương Công hay không? Tần Quân nhìn Ma Cảnh Thương truyền âm hỏi. Bằng thuộc tính của Đông Vương Công biểu hiện thì tu vi chỉ là Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh trung kỳ, làm sao có thể hiệu lệnh cho một đám Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ cảnh được? Mặc dù là có Sa Bỉ Thi trợ uy, nhưng trong lời nói của các cường giả thần tướng minh đối với Đông Đế lại tràn đầy kính sợ, khẳng định là phải có nhân tố thực lực nằm trong đó. Không rõ ràng lắm, ta cảm giác rất giống, nhưng khí tức của hắn cùng Đông Vương Công lại có sự khác biệt rất lớn. Chờ chúng ta diệt trừ Kim Diêu Thần Giáo thì Sư Tôn có thể tự mình hỏi. Ma Cảnh Thương hồi âm, đầu lĩnh của thần tướng minh là Sa Bỉ Thi. Sa Bỉ Thi thì lại là bộ hạ cũ của Tần Quân, nếu như hắn mở miệng, Đông Đế sẽ phải thành thật trả lời. Lần này thần tướng minh cùng Kim Diêu Thần Giáo khai chiến có thể nói là Đông Đế khăng khăng mà làm, có thể thấy được là Đông Đế rất để ý đến Tần Quân. Tần Quân không còn truyền âm hỏi thăm nữa, thần thức quán tìm kiếm về phía trước, đã có thể nhìn trộm được khí thức của chiến tranh. Tiếp dẫn ở bên cạnh không ngừng dò xét Hồng Mông tinh không, ánh mắt ẩn hàm sự kích động cùng chấn kinh. Khắp nơi đều là Hồng Mông tử khí, chính là Hồng Mông nguyên khí. Đây đối với hắn mà nói càng là tràng cảnh kiếp trước không dám nghĩ, trách không được những người này lại mạnh như thế. Cơ duyên, khẳng định là có cơ duyên to lớn. Tiếp dẫn trái tim đập nhanh hơn, giống như một người địa cầu xuyên Việt đi qua dị giới kích động vậy. Kiếp trước hắn liền vượt lên trên chúng sinh, tiến vào Hồng Mông cũng có một cỗ tự tin, cho là mình có thể nhất phi trùng thiên. Ở trong Hồng Mông tinh không cuồn cuộn, kim quang răng ngang khắp nơi, giống như phân tinh không ra thành vô số khối. Mỗi một vệt kim quang đứng từng dãy sinh linh, chính là đệ tử của Kim Diêu Thần Giáo, tất cả đều trêu tức nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy chỗ sâu trong kim quang có một viên tinh cầu lam sắc, giờ phút này đang bị một luồng ánh sáng màu vàng bảo hộ. Viên tinh cầu này rất lớn, nhưng dưới vô số đạo kim quang vây canh lại lộ ra vẻ nhỏ bé. Hoàng Cửu Thiên đứng trên cao nhất ngồi trên ghế báu, hưởng thụ hai thị nữ. Sờ mó, đấm lưng. Đông đế sa hoàng của các ngươi lúc nào thì đến, hắn không phải là sợ rồi đấy chứ. Hoàng Cửu Thiên nhẹ giọng cười nói, âm thanh lại vang vọng toàn bộ Hồng Mông tinh không. Ở trong tinh cầu non xanh nước biếc đã hóa thành phế tích, các thần tướng tập trung trên một mảnh hoang mạc, tổng cộng có mấy ngàn vị thần tướng, người yếu nhất cũng có tu vi Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh hậu kỳ, hơn năm trong Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ, ngay cả Vương Thủ, Lý Thanh, Hoa Thánh Hải, Kiều Thiên Minh cũng ở trên hoang mạc. Đông đế ngồi trên một tảng đá lớn nghe Hoàng Cửu Thiên châm ngòi ly gián mà vẫn thở ơ, nhưng thần tướng còn lại thì nhịn không được. Đông đế, chỉ cần người ra lệnh một tiếng, chúng ta liền giết ra ngoài. Hoàng Cửu Thiên thật là ngông cuồng, ta nhịn không được. Sa hoàng còn ở Tây Hồng Mông, sợ là không kịp tới cứu trợ cho chúng ta. Cùng lắm thì chết thôi, thần tướng minh chúng ta chưa từng sợ hãi qua. Nghe được những lời nói tức giận kia, Đông đế mở to mắt, để cho hắn nhìn cao thâm mạc chắt, không có một tí sợ hãi khi bị vây nhốt. Đông đế cười nói, chờ một chút, lập tức sẽ có đại năng đến trợ giúp. Lời vừa nói ra, các vị thần tướng lập tức hưng phấn hẳn lên. Vương Thủ đứng gần đó liền hỏi, Đông đế, ngài tính tới cái gì rồi sao? Ma Cảnh Thương muốn tới đây. Đông đế bình tĩnh nói, các thần tướng nghe được càng thêm hưng phấn. Ma Cảnh Thương là ai? Là cự đầu thứ hai của Hồng Mông Ma Giáo, tồn tại siêu việt cả Thái Nguyên Thủy Tổ cảnh. Nếu như hắn chạy đến trợ giúp thì cho dù không cách nào ngân can sống giữ, cũng có thể kiềm chế Hoàng Cửu Thiên. Ở ngoài thiên ngoại, Hoàng Cửu Thiên bẻ cổ nói, cũng chẳng biết lúc nào có thể đợi được Sa Hoàng. Thanh y nữ tử bên cạnh nghi hoặc hỏi, giáo chủ, người thật muốn chờ Sa Hoàng tới sao? Trước kia Hoàng Cửu Thiên rất chi là kiêng kỵ Sa Hoàng, lần này vì cớ gì lại thả đi hai vị thần tướng để dẫn dụ Sa Hoàng tới? Lần này ta muốn nhổ tận gốc thần tướng minh, nếu như ta làm được thì bọn hắn liền có thể tiếp nhận ta. Hoàng Cửu Thiên cười nói đến đây trong mắt hắn lập lòe dị sắc nóng rực. Thanh y nữ tử cùng với hồng y nữ tử liếc nhau đều nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt của đối phương, nhưng các nàng không dám hỏi nhiều, hỏi quá nhiều thì càng thêm nguy hiểm. Thời gian tiếp tục trôi qua, Hoàng Cửu Thiên không có chút ý tứ tiến công nào, các đệ tử Kim Diêu Thần Giáo chỉ có thể yên lặng kiên trì chờ đợi. Không biết qua bao lâu, oanh một tiếng, sâu trong tinh không truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, tất cả đệ tử Kim Diêu Thần Giáo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai vị thần tướng lúc trước đào tẩu đã bay ngược trở về, phía sau bọn họ còn dẫn theo một đám bạch vân, bên trên có đứng lố nhố một đám người khí thức so le không đều, có mạnh mà có cả bọn yếu nhất. Hoàng Cửu Thiên, người dám đánh chủ ý tới sư tôn của ta, hôm nay trốn không thoát rồi. Thanh âm của Ma Cảnh Thương truyền đến, làm cho vô số đệ tử Kim Diêu Thần Giáo rớt xuống hư không. Hoàng Cửu Thiên đứng bật dậy cau mày thì thào, Ma Cảnh Thương, sao hắn lại tới đây? Sư tôn của ngươi là ai? Hoàng Cửu Thiên mở miệng hỏi. Ma Cảnh Thương rất mạnh, tuy rằng Hoàng Cửu Thiên là có lòng tin chiến thắng hắn, nhưng khẳng định phải trả một cái giá lớn. Vạn nhất lúc này Sa Hoàng lại thừa lúc vắng mà vào thì hậu quả thật sự khó lường. Đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất, cho nên hắn vô ý thức muốn hóa giải hiểu lầm. Thiên đế, ma cảnh thương hóa thành một đoàn ma khí cực nhanh lướt tới với thế không thể đỡ, muốn xông hủy vào kim quang đang răng răng khắp nơi. Thiên đế, Hoàng Cửu Thiên tâm như thiểm điện, cấp tốc kịp phản ứng lại, lúc này biến mất trên ghế báu, ngay sau đó đi vào trước mặt ma cảnh thương, một trưởng vỗ ra. Ma cảnh thương biến thành ma khí bị một trưởng của Hoàng Cửu Thiên đỡ được, cuồng phong tứ ngược, chung quanh vô số sao trời khoảnh khắc biến thành tro bụi. Hai tạo hóa thái hư tôn đối bính, ngay cả hồng mông không gian cũng điên cuồng vặn vẹo, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Vô số hồng mông nguyên khí theo đó cuồn cuộn lên như một con trường long tùy ý tung bay, phảng phất như muốn đâm cháy cả hồng mông. Ma khí tản đi, ma cảnh thương hiện hình cùng với Hoàng Cửu Thiên đối trưởng, ai cũng không thua ai. Ma cảnh thương, thiên đế là sư tôn của ngươi? Hoàng Cửu Thiên trầm giọng hỏi, hắn hoài nghi ma cảnh thương cố ý tìm cớ để gây sự. Bởi vì ta đến từ cổ thánh đế đạo, thiên đế vị diện, ma cảnh thương lạnh giọng nói, trong mắt đều là sát ý. Kim Diêu thần giáo cùng với hồng mông ma giáo vốn là thế bất lưỡng lập, thù mới hận cũ cùng nhau tính, ma cảnh thương sát tâm càng sâu. Âm thanh rơi xuống, hai mắt của ma cảnh thương lóe lên hung quang, ma khí như núi lửa bạo phát, mang theo uy thế, diệt thế bao phủ về phía Hoàng Cửu Thiên, đại chiến nháy mắt bùng phát. Đám người tần quân đi theo mà đến, vừa hay nhìn thấy ma khí bị kim quang ngăn cản. Ngay sau đó Hoàng Cửu Thiên bay lên, hai tay mở ra, cả người tựa như một viên mặt trời chói mắt không ai bì nổi, đứng ngạo nghễ trong tinh không. Gia hỏa này thực lực không tệ, ma cảnh thương có phiền toái rồi. Tần quân nhẹ giọng nói, Tôn Ngộ Không ở bên cạnh vác hỗn độn tử kim bổng, cắt khuôn mặt đều là vẻ hưng phấn, hận không thể lập tức nhảy bổ vào tham chiến. Ngộ Không, trước diệt hết bọn lâu la Kim Diêu thần giáo đi, tần quân phân phó. Nghe được mà hai vị thần tướng quay đầu lại, chẳng lẽ tần quân chính là thiên đế sao? Còn chưa chờ bọn hắn nghĩ nhiều thì Tôn Ngộ Không đã nhào một cái lộn vượt qua mấy chục tỷ dặm, giờ cao hỗn độn tử kim bổng đập tới vô số kim quang đang răng ngang khắp nơi. Người dám! Hoàng Cửu Thiên nổi giận, làm sao đột nhiên lại thoát ra một tạo hóa thái hư tôn. Hắn vỗ tới một trường, cự thủ kim sắc vô cùng hùng vĩ như thiểm điện tóm về phía Tôn Ngộ Không. Ném tới chỗ khác thì lực lượng cường đại này ném bay Tôn Ngộ Không trong nháy mắt không còn hình bóng. Lúc này ma cảnh thường lại đánh tới, tay trái hóa thành hắc đao dài hàng vạn dặm muốn xuyên thủng qua người của Hoàng Cửu Thiên. Đối mặt với công kích của ma cảnh thương, Hoàng Cửu Thiên khinh thường cười một tiếng, thân hình hóa thành kim quang nhẹ nhàng né tránh, ở trong hồng mông tinh không phi nhanh mấy trăm vòng, trong chớp mắt lại giết tới sau lưng ma cảnh thương. Kim quang hóa thành một mũi lợi tiễn dài trăm trượng, mặc dù không bằng ma cảnh thương nhưng khí thế kinh khủng hơn nhiều. Đúng lúc này tiếng thét dài của Tôn Ngộ Không truyền đến, ngay sau đó một trận cuồng phong đánh tới, Tôn Ngộ Không giơ cao hỗn độn tử kim bổng muốn nện bạo Hoàng Cửu Thiên. Trong lúc điện quang hỏa thạch cự tiễn kim sắc bỗng tiêu tán, để cho hỗn độn tử kim bổng đập không trúng. Cạch, Hoàng Cửu Thiên đi tới trên một vệt kim quang diện mọc dữ tợn, tay trái bỗng dưng kéo một phát, trước mặt bỗng xuất hiện một không gian liệt phùng, sau đó là một thanh trường thương bay ra. Trường thương này dài cỡ hai trượng, mũi thương liền đã gần một trượng rồi. Quấn quanh hai con kim long, thần uy cuồn cuộn, tựa hồ lúc nào cũng có thể sống lại. Uy áp khó mà hình dung, dọc theo trường thương kim sắc tản ra, làm cho sinh linh trong hồng mông tinh không đều cảm thấy sợ hãi. Mấy ngàn thần tướng trong tinh cầu càng kích động hẳn lên, thật sự là ma cảnh thương, còn một vị là ai, khí tức thật mạnh. Đồng đế, nhanh chóng hạ lệnh đi, hiện tại là cơ hội phản công tốt. Đúng rồi, diệt trừ những tử tôn của Kim Diêu thần giáo kia. Đồng đế, ngài còn đang chờ cái gì? Đối mặt với các thần tướng thỉnh chiến, Đồng đế chậm rãi đứng dậy, ngóng nhìn không trung đang bị kim quang chia thành vô số khối, cười nói, lên đi. Oanh, từng thần tướng như quả đạn pháo vọt lên, chấn động đến tinh cầu rung lắc kịch liệt, bụi đất như là biển động bay lên, làm cho cuồng phong gào thét. Đông đế ngước nhìn lên không trung thì thảo nói, vì bệ hạ, chiến đấu. Một tên trưởng lão Kim Diêu thần giáo đứng trên kim quang khản giọng gào thét, thanh âm rơi xuống, tất cả đệ tử Kim Diêu thần giáo cũng thả người lao xuống, tựa như mưa to chút nước, thẳng hướng thần tướng Minh. Chiến tranh lúc này triệt để bạo phát ra. Viên Hồng, Lục Nhĩ Mi Hầu, Nhiễm Mẫn, Vô Chi Kỳ, Lữ Bố xông lên. Tần quân phân phói, đợi tứ tướng đánh tới, hắn liền nói, Tiết Nhân Quý có mặt tướng. Tiết Nhân Quý cấp tốc đi tới trước mặt hắn, quỳ xuống, trong mắt đều là vẻ chờ mong kích động. Để cho Tiết Nhân Quý hồng mông độ kiếp, trong lòng tần quân phân phó, trước hồng mông độ kiếp rồi lại cực hạn thức tỉnh mới gọi là hoàn mỹ. Âm thanh rơi xuống, Tiết Nhân Quý liền bị hắn hút vào giữa mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này để cho Tiếp Dẫn sửng sốt. Bạch Khởi, Tần Quân tiếp tục điểm tướng, sau đó Bạch Khởi liền tới trước người hắn, để cho Bạch Khởi hồng mông độ kiếp. Sát thần Bạch Khởi nên lần nữa được nở rộ thần uy. 10 giây đồng hồ rất nhanh trôi qua. Đinh, Tiết Nhân Quý hồng mông độ kiếp thành công, có phóng thích không? Phóng thích, điều ra bảng thuộc tính. Tần Quân cấp tốc trả lời, theo hắn thấy thì Tiết Nhân Quý cũng không yếu hơn Tôn Ngộ Không, dù sao hắn trên người Tiết Nhân Quý cũng đưa ra không ít giá trị danh khí rồi. Tiết Nhân Quý đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là con chim ưng thứ nhất giữa thiên địa, sinh linh hồng mông, tu vi tạo hóa thái hư tôn sơ kỳ, công pháp thiên ưng đại pháp, thần thông là ưng tổ chi thân, tam tiễn định thiên địa, chấn khiếu thanh âm, không kiên chi chảo, pháp bảo là ưng thần kích, độ trung thành là 100, tạo hóa hóa thái hư tôn sơ kỳ, rất mạnh. Lúc này Tiết Nhân Quý cấp tốc từ mi tâm của Tần Quân bay ra, áo trắng phất phơ, uy vũ vĩ ngạn. Đinh, Bạch Khởi hồng mông độ kiếp thành công, có phóng thích hay không? Đúng lúc này âm thanh nhắc nhở lần nữa vang lên, phóng thích, đều do bảng liệt kê thuộc tính. Bạch Khởi, sát thần, chủng tộc là Minh Hoàng, sinh linh hồng mông, tu vi tạo hóa thái hư tôn trung kỳ, công pháp là sát thần quyết, thần không là khắp huyết chi trảo, huyết khí ngang dọc, Minh Hoàng đạo mộng, pháp khí đổ nhân kích, đại đạo truyền thừa, sát phạt đại đạo, thuộc tính đặc thù, sát thần minh thể, sát khí của quân đội nhân lên gấp bội. Độ trung thành 100. Tạo hóa thái hư tôn trung kỳ, trong nháy mắt đã trở thành tồn tại cường đại nhất dưới trướng Tần Quân. Rất nhanh thì toàn thân Bạch Khởi quấn quanh huyết khí bay ra từ mi tâm của Tần Quân, cùng với Tiết Nhân Quý đứng sóng vai. Hai người liếc nhau đều nở nụ cười sán lạn. Vận mệnh của các ngươi là gì? Tần Quân hỏi. Tiếp Dẫn thấy toàn thân run rẩy, Tiết Nhân Quý cùng Bạch Khởi cho dù không phóng thích khí tức cũng làm cho hắn sợ hãi, cảm giác lại gần một chút thôi thì liền hồn phi phách tán. Ta sáng tạo ra sát phạt chi khí, vì thế gian mà thi hành sát phạt chi nghiệp, Bạch Khởi trả lời. Ta sáng tạo ra thiên ưng tiễn pháp, phàm là người luyện tiễn đều có thể lĩnh ngộ, Tiết Nhân Quý cũng cười. Tần Quân gật đầu, trong lòng cảm khái vạn phần, xem ra bây giờ yêu cầu của tạo hóa đã thấp hơn trước kia rất nhiều, nhưng cái này cũng nói rõ là hồng mông càng mạnh hơn. Lên đi, giết Hoàng Cửu Thiên cho chấm, Tần Quân phân phó. 4 vị tạo hóa thái hư tôn thì cần gì hắn còn phải ra tay nữa. Vâng, Tiết Nhân Quý cùng Bạch Khởi chăm miệng một lời đáp ứng, nói xong liền thả người bay về phía Hoàng Cửu Thiên. Lý Nguyên Bá liền không nhịn được mà hỏi, bệ hạ, còn ta thì sao? Đừng nóng vội, sau này sẽ đến lượt ngươi. Tần Quân trấn an, có câu này của hắn thì Lý Nguyên Bá lập tức an tâm. Cùng lúc đó Hoàng Cửu Thiên lấy 1 địch 2, dận chiến Tôn Ngộ Không và Ma Cảnh Thương, nhưng còn không rơi vào thế hạ phong. Trường thương kim sắc trong tay hắn có phẩm giai cực cao, mỗi lần vũ động đều có thể đánh Tôn Ngộ Không và Ma Cảnh Thương văng ra ngoài. Ưu, đúng lúc này một mũi tên do pháp lực biến thành phóng tới, tốc độ nhanh đến mức không tin nổi. Hoàng Cửu Thiên cả kinh vội dùng trường thương ngăn cản. Thật là bá đạo. Hoàng Cửu Thiên bị chấn động hậu khẩu đau nhức, hắn vô thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài ức vạn dặm, Tiết Nhân Quý lấy tay trái làm cung, dương mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Lại là một tạo hóa thái hư tôn. Trong lòng Hoàng Cửu Thiên hoảng hốt, thiên đế đến cùng, từ nơi nào mà tìm đến nhiều tạo hóa thái hư tôn như vậy? Người đang nhìn cái gì? Âm thanh của Bạch Khởi từ phía sau bỗng nhiên chuyển đến, Hoàng Cửu Thiên cả kinh quay người đâm tới một thương. Bang, tia lửa lập lòe, Bạch Khởi lấy huyết khí hóa thành cự kiếm, cùng với Hoàng Cửu Thiên giao phong. Lúc này Tôn Ngộ Không, Ma Cảnh Thương, Tiết Nhân Quý đồng thời vọt đến sau lưng Hoàng Cửu Thiên. 4 tạo hóa thái hư tôn giáp công, Hoàng Cửu Thiên chưa bao giờ gặp phải hiểm cảnh như thế, thân thể đột nhiên phóng ra kim quang óng ánh, bao phủ lấy 4 người Tôn Ngộ Không. Ngay cả chiến trường phương xa cũng bị chiếu rọi, vô số đệ tử của Kim Diêu Thần Giáo, cường giả của Thần Tánh Minh phải quay đầu. Hoàng Cửu Thương chết chắc rồi. Lý Nguyên Bá hỏi, khí thế của 4 người Tôn Ngộ Không cường đại cỡ nào, mỗi vị đều không kém Hoàng Cửu Thiên. Theo hắn thấy thì Hoàng Cửu Thiên đã vô lực xoay người. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì hắn xác thực là chết chắc. Tần Quân gật đầu cười, mà cho dù có ngoài ý muốn xảy ra, hắn cũng chết chắc rồi. Hôm nay Tần Quân không có ý định buông tha Hoàng Cửu Thiên. Oanh một tiếng nổ vang rung trời, kim quang hóa thành hồng mông khí tản ra, Tôn Ngộ Không, Ma Cảnh Thương, Tiết Nhân Quý cùng Bạch Khởi đều bị đẩy lui. Chỉ thấy trong kim quang Hoàng Cửu Thiên là không ai bì nổi như vậy. Muốn giết ta, các ngươi còn kém tắm lắm. Tiếng giống giận dữ của Hoàng Cửu Thiên vang vọng hồng mông tinh không, để cho chúng sinh sợ hãi. Một giây sau, Hoàng Cửu Thiên đột nhiên đâm trường thương kim sắc vào chính bộ ngực của mình. Máu tươi vẩy ra để cho 4 người bọn Tôn Ngộ Không, Tiết Nhân Quý sửng sốt. Hắn đang làm cái trò hề gì vậy? Tôn Ngộ Không kinh ngạc hỏi, Hoàng Cửu Thiên phảng phất như muốn dùng thương tự sát, ý thức của hắn cấp tốc yếu đi. Quản nhiều như vậy để làm gì? Tiết Nhân Quý hử lạnh, đang khi nói chuyện hai tay hắn hiện lên tư thế kéo cung, cấp tốc bắn ra ba tên. Đây là thiên ưng tiễn pháp do bản thân hắn sáng tạo, gần như là 100% trúng đích. Hoàng Cửu Thiên cũng không hề né tránh, trực tiếp bị ba mũi tên xuyên thủng nhục thân. Hắn thở ơ, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hung ác nhìn Tôn Ngộ Không, Ma Cảnh Thương, Tiết Nhân Quý và Bạch Khởi. Ta nhớ kỹ khuôn mặt của các ngươi rồi, câu này ngày khác nhất định 10 lần hoàn trả. Hoàng Cửu Thiên gần từng chữ mà nói, còn chưa nói xong hắn liền đột nhiên bạo thể, hóa thành vô số kim tinh trôi về phía Hồng Mông Tinh Không. Không tốt, hắn muốn trốn, Ma Cảnh Thiên sợ hãi kêu lên, lúc này mới xuất thủ cuốn tay áo về mấy trăm kim tinh kia. Tôn Ngộ Không thì càng thổi ra hơn ngàn phân thân đuổi bắt Hoàng Cửu Thiên. Tiết Nhân Quý thì không ngừng xạ tiễn tựa như lưu tinh vậy, tứ ngược phóng ra. Bạch Khởi cũng huy kiếm chém tới, nhưng Hoàng Cửu Thiên biến thành kim tiên, thực sự là quá nhiều, căn bản giết không hết. Ở trên mây, Tần Quân nhíu mày, tâm thần nhất động, một phân thân từ cơ thể hắn bay ra, liên tiếp không ngừng, chớp mắt đã bay ra mấy ngàn phân thân, để cho Tiếp Dẫn cùng Lý Nguyên Bá trừng to cặp mắt. Trăm vạn phân thân trong nháy mắt liền xuất động, toàn bộ phân thân tu vi đều giống bản tôn của Tần Quân, giống như diệt tuyệt Hồng Mông, thế không thể đỡ. Hình ảnh cực kỳ hùng vĩ và khiêu chiến cực hạn của thị giác mỗi một sinh linh, ngay cả Tôn Ngộ Không, Ma Cảnh Thương, Tiết Nhân Quý cùng Bạch Khởi cũng trợn tròn con mắt. Phương xa, sinh linh của song phương đang tham chiến cũng sửng sốt, trăm vạn phân thân của Tần Quân điên cuồng đuổi bắt Hoàng Cửu Thiên. Lúc này đã biến thành vô số kim tinh, Hồng Mông Tinh Không rộng lớn như vậy, Hoàng Cửu Thiên cũng đừng hỏng đào tẩu, thật mạnh. Lý Thanh trừng to cặp mắt, lần trước Kim Diêu Thần Giáo cùng Huyết Bức Tộc tập kích Đại Tần Thiên Đình, Tần Quân nhỏ yếu cỡ nào, tại sao hiện tại phảng phất như đổi thành người khác vậy? Tần Quân ngồi trên Chí Tôn Cửu Long ỷ bỗng nhiên thu tay lại, trăm vạn phân thân tất cả trở về. Một đạo quang ảnh nhập thể, từ bốn phương tám hướng bay tới hình thành một quang cầu cực lớn, Tiếp Dẫn không gánh được khí tức bá đạo của Tần Quân, ngồi liệt ở trên đám mây. Lý Nguyên Bá cũng là run lẩy bẩy, nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lòng hắn thầm kêu sợ hãi, bệ hạ rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Rất nhanh thì trăm vạn phân thân tất cả trở về cơ thể, Tần Quân mỉm cười. Hoàng Cửu Thiên biến thành kim tinh đều đã bị diệt trừ, từ khi hắn còn có thủ đoạn khác, nếu không thì đã vẫn lạc rồi. Kim thương kia đã không thấy đâu, có lẽ là có chuyện ẩn giấu bên trong. Trong lòng Tần Quân thầm nghĩ, cho dù Hoàng Cửu Thiên có chạy trốn thì cũng là nguyên khí đại thương, không có chục tỷ năm công phu thì không thể khôi phục đỉnh phong. Còn đệ tử Kim Diêu Thần Giáo phía dưới thì liền đợi chúng thần làm thịt thôi. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, sát ý của Hoàng Cửu Thiên, thu được một cơ hội Hồng Mông độ kiếp, một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn thức tỉnh, một lần tử trung thức tỉnh, ba lần phó bản thần ma. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân vô cùng mỹ diệu. Hắn cho Tôn Ngộ Không một ánh mắt, Tôn Ngộ Không lập tức hiểu ý, phóng tới đại quân của Kim Diêu Thần Giáo. Sau khi Hoàng Cửu Thiên đào tẩu thì đại quân Kim Diêu Thần Giáo sĩ khí đại giảm, vừa nhìn thấy Tôn Ngộ Không đánh tới liền nhao nhao bỏ chạy. Không có Hoàng Cửu Thiên thì bọn chúng làm sao có thể ngăn cản được tạo hóa Thái Hư Tôn truy sát. Không tới một nén nhang thời gian, ngàn vạn đệ tử Kim Diêu Thần Giáo bị Tôn Ngộ Không toàn diệt, chiến tranh đến đây chấm dứt. Các cường giả thần tướng minh đều kinh sợ nhìn Tôn Ngộ Không, hầu vương này thực sự quá mạnh, để cho bọn hắn kinh diễm nhất chính là Tần Quân. Lúc trước cả trăm vạn phân thân đến nay vẫn còn đang ngự trị trong đầu bọn họ. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh. Cơn giận của Kim Diêu Thần Giáo, thu được một cơ hội Hồng Mông độ kiếp, một lần cực hạn thức tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, năm cơ hội truyền thừa kỹ năng. Liên tục hoàn thành hai nhiệm vụ để cho Tần Quân cười rất tươi. Hiện tại hắn còn có 5 lần thức tỉnh cực hạn, 5 cơ hội tử trung thức tỉnh, 2 cơ hội Hồng Mông độ kiếp, cùng với một loạt những khen thưởng khác. Hồng Mông này bây giờ ai có thể ngăn cản hắn đây? Bệ hạ, vừa rồi ngài dùng thần thông gì vậy? Làm sao cảm giác tu vi của những phân thân kia? Tôn Ngộ Không bay tới, hơi hiếu kỳ mà hỏi. Câu nói kế tiếp hắn không có nói ra, bởi nó quá mức kinh thế hãi tục. Hắn có thể cảm giác được những phân thân kia đều mạnh hơn hắn cả. Thần thông của trẫm có nói người cũng không hiểu đâu. Tần Quân hừ lạnh. Phân thân đại đạo thực sự dùng sảng khoái. Nếu như địch nhân biết được đại đạo này sẽ đáng sợ cỡ nào. Tôn Ngộ Không, Tiết Nhân Quý, Ma Cảnh Thương, Bạch Khởi đúng là sùng bái không thôi. Lúc này đám người Viên Hồng Lữ Bố bay về. Mấy ngàn thần tướng của thần tướng Minh vây quanh Đông Đế mà bay tới. Ánh mắt của Tần Quân đặt trên người của Đông Đế, lông mày bỗng nhiên nhíu chặt một cái, chuyện gì xảy ra? Trong lòng Tần Quân nghi hoặc nhưng liếc mắt liền nhìn ra, Đông Đế này không phải là Đông Vương Công. Ở trong tinh không, một cái đại lục vô biên vô tận đang lơ lửng. Giờ phút này đại lục bị vô số sinh linh vây quanh, các tộc đều có, trên mặt mỗi sinh linh đều viết đầy chữ kính sợ. Lăng Đế sắp xuất thế rồi, ý tức thật là thần thánh, đây chính là bất bại đại đế sao? Ông mông vô số năm, cường giả có thể thu được danh hiệu bất bại đại đế nó ít cỡ nào. Lăng Đế là bất bại đại đế sớm nhất, nếu nhán xuất thế thì Hồng Mông này ai có thể đối địch đây? Nếu có thể bái Lăng Đế làm thầy thì liền tốt rồi. Người nằm mộng đi, muốn bái Lăng Đế làm thầy, trước phải hỏi qua chúng ta đã. Các sinh linh ở đây nghị luận ầm ĩ vô cùng ồn ào. Sinh linh tới nơi này đều là tín đồ của Lăng Đế. Gần đây Nam Hồng Mông lưu truyền tin tức là Lăng Đế sắp xuất thế, đã thở hù dọa ra vô số phong vân. Các sinh linh tự động tới đón tiếp và cung nghênh Lăng Đế. Tại Hồng Mông thì ai mà chưa từng nghe nói truyền thuyết về Lăng Đế. Tỏ sơ khai Lăng Đế là một vị trong nhóm sinh linh đầu tiên, cùng với Hồng Mông Ma Tổ trong thần thoại, chiến đến khó phân cao thấp. Lúc này sâu trong tinh không bay tới một bóng người, chính là Lý Viêm Long. Hắn đưa tới oanh động không nhỏ. Ở trong Nam Hồng Mông thì tên tuổi của Lý Viêm Long không thua kém gì Hoàng Cửu Thiên hay Huyết Bức Tộc Lão Tổ, thậm chí còn cao hơn. Lý Viêm Long nghe nói Hồng Mông sinh linh có trước cả đại đạo, lai lịch rất xa xưa. Tuy hiện tại Hồng Mông càng rộng lớn hơn, nhưng sinh linh ra đời thời đại này đều tính không được là sinh linh Hồng Mông nữa. Sinh linh Hồng Mông chính là sinh linh ở trước đại đạo kìa, tiên phú cường đại. Sau khi hỗn độn khai ích thì đại bộ phận sinh linh Hồng Mông liền diệt tuyệt. Nhìn thấy Lý Viêm Long bay tới, một sinh linh tựa như lang nhân mạnh mẽ bay về phía hắn. Lang nhân này khoác bộ lông màu đỏ rực cao tới cả trăm trượng, hai tay đều nắm chặt một thanh cốt đao dữ tợn mà đáng sợ. Lý Viêm Long, người rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng người không tới chứ. Hỏa hồng lang nhân kia mở miệng nói tiếng người, cười lạnh mà nói, làm cho những sinh linh khác cảm giác được lực áp bách cực mạnh. Nếu không gặp được Nhan Vương Điện, Đoạn Mặc Hiên thì ta đã sớm tới rồi. Lý Viêm Long hử nói tới Đoạn Mặc Hiên thì hắn liền nghiến răng nghiến lợi. Đoạn Mặc Hiên, Hỏa hồng lang nhân kia ngẩn người thấp giọng hỏi, Nhan Vương Điện cũng xuất thế sao? Theo truyền thuyết thì Nhan Vương Điện một mực lưu truyền ở trong Hồng Mông, truyền thuyết về Nhan Vương Điện điện chủ là một tồn tại kinh khủng không thua kém gì Lăng Đế, thậm chí là từng cùng với Chu Ma Đại Đế giao hảo với nhau. Phải, rất có thể là sắp xuất thế rồi, nghe nói lần này Hồng Mông đại kiếp sẽ sinh ra Hồng Mông thần linh. Lý Viêm Long gật đầu nâng lên bốn chữ Hồng Mông thần linh, trên mặt hắn không hỏi hiện ra ánh nhìn mơ ước. Hồng Mông thần linh đây chính là ám chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Xem ra ngày sau, Lăng Đế sẽ có đối thủ rồi. Hỏa hồng lang nhân gật đầu nói, khắp khuôn mặt là vẻ phấn khởi. Đại kiếp sắp tới thì mới có thể để cho anh hùng xuất hiện lớp lớp. Lý Viêm Long liếc nhìn biên giới của đại lục nhíu mày hỏi, tiểu lang, những người khác đâu? Nghe vậy hỏa hồng lang nhân được xưng là tiểu lang trả lời, không rõ ràng lắm, có khả năng là còn đang ở trên đường đi. Bọn họ đều là bộ hạ cũ của Lăng Đế, ẩn nấp vô số năm. Lý Viêm Long nhíu mày thì thào, hy vọng chỉ là trên đường làm trễ nải thôi. Nếu như những người khác phản bội Lăng Đế, vậy hắn sẽ không nhớ tình cũ mà ra tay. Đi thôi, đoán chừng là không cần mấy ngày Lăng Đế sẽ xuất quan. Tiểu lang mở miệng nói, Lý Viêm Long cũng thu lại suy nghĩ hiện thực của mình. Lý Viêm Long gật đầu đi theo tiểu lang bay về phía đại lục vô biên. Cùng lúc đó thì vẫn liên tục không có ngừng những sinh linh từ tinh không bay tới, có thể thấy được là uy vọng của Lăng Đế là rất cao. Ở biên cảnh của tinh không chỗ Kim Diêu thần giáo, ngươi cùng với Đông Vương Công quan hệ như thế nào? Tần Quân nhìn chằm chằm vào Đông Đế mà hỏi. Đông Đế từ ăn mặc đến khí chất đều rất giống với Đông Vương Công, nhưng nhìn kỹ con mắt cùng nửa gương mặt hiển lộ ra thì sẽ khác biệt, có những điểm khác biệt. Đối mặt với nghi hoặc của Tần Quân, Đông Đế nhún vai cười nói, ta cùng hắn quan hệ không phải bình thường, về phần đến cùng quan hệ thế nào tạm thời không thể nói, xin Thiên Đế rộng lòng tha thứ. Giả thân giả quỷ, Tôn Ngộ Không bĩu môi, nhỏ giọng chửi một câu đậu xanh rau má. Một loạt thái nguyên thủy tổ cảnh ở sau lưng Đông Đế tức giận trừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Trong lòng bọn họ địa vị của Đông Đế cũng tương đương với Sa Hoàng, còn hắn chỉ nhận hai vị minh chủ, chứ không nhận Thiên Đế gì sất. Thế Sa Hoàng đâu? Tần Quân nói sang chuyện khác. Tu vi của Đông Đế chỉ là Hồng Mông thái nguyên thủy tổ cảnh sơ kỳ, Đông Vương Công thì chỉ có Hồng Mông đại tự tảnh trung kỳ, hiển nhiên là hai người khác biệt. Chỉ cần xác định Đông Vương Công bình an vô sự, hắn cũng lười hỏi nhiều. Sa Hoàng ở Tây Hồng Mông, hành tung cụ thể chúng ta cũng không biết được. Chờ Lăng Đế xuất thế thì hẳn là hắn sẽ trở về. Đông Đế trả lời. Vừa nhắc tới Lăng Đế thì sắc mặt của hắn hơi mất tự nhiên. Tần Quân gật đầu, trước đó từ trong miệng Ma Cảnh Thương cũng biết, Hồng Mông được chia ra làm bốn khối Đông Tây Nam Bắc, bốn khu vực. Thần Tướng Minh, Kim Diêu Thần Giáo, Huyết Bức Tộc và Thần Chủ Vân Điện đều nằm ở khu vực Nam Hồng Mông. Mà Cổ Thánh Đế Đạo kết nối với Nam Hồng Mông thì thuộc về Thần Chủ Vân Điện trưởng khống. Thần Chủ Vân Điện này tuân theo ý chí hỗn độn, rất ít tiến vào Cổ Thánh Đế Đạo, làm cho cường giả từ Cổ Thánh Đế Đạo đi ra cũng không có ý kiến gì. Ờ, vậy thì từ biệt đi, chấm còn muốn đi Thần Chủ Vân Điện một chút, Tần Quân nói. Trong lòng hắn thì hơi nghi hoặc, Sa Bỉ Thi đã mạnh như thế rồi, vì sao không đi Thần Chủ Vân Điện để nghĩ cách cứu viện cho Chuẩn Đề chứ? Là bởi vì thành kiến cá nhân hay là còn có nguyên nhân gì khác đây? Hắn không có hỏi thăm, vô luận thế nào hắn cũng đều phải đi Thần Chủ Vân Điện. Thần Chủ Vân Điện, vì sao ngài lại muốn đi tới đó? Đông Đế nhíu mày hỏi, thần tướng còn lại cũng lộ vẻ cổ quái. Tuần Quân đã tần tự diệt chết Huyết Bức Tộc và Kim Diêu Thần Giáo, hiện tại lại đi Thần Chủ Vân Điện, không phải là diệt nó. Tần Quân tùy ý nói phun ra hai chữ, không có sát khí nhưng lại làm cho lòng người ta kinh hãi. Đông Đế và chúng thần tướng động dung, không nghĩ tới Tần Quân thật muốn diệt Thần Chủ Vân Điện. Chẳng lẽ đã là không chết không thôi? Đông Đế trầm giọng hỏi. Ờ, sắc mặt của Tần Quân đạm mạc không cho người ta khuyên can. Ma Cảnh Thương, Tôn Ngộ Không, Tiết Nhân Quý, Bạch Khởi bên cạnh đều lạnh mặt, bốn tạo hóa Thái Hư Tôn cho người ta cảm giác áp bức cực mạnh. Ngữ khí của Đông Đế mang theo thâm ý mà nói, ngài cần phải suy nghĩ kỹ, phía sau Thần Chủ Vân Điện chính là hỗn độn. Hỗn độn cũng không phải quy tắc, truyền thuyết hỗn độn này chính là Hồng Mông Thần Linh khai ích, Hồng Mông Thần Linh là tồn tại chí cao vô thượng. Thì tính sao, chấm là phụ thần của Hồng Mông Thần Linh đây, Tần Quân khoát tay. Đông Đế im lặng, ngay cả khóe miệng Ma Cảnh Thương cũng co giật một cái. Tần Quân không tôn trọng Hồng Mông Thần Linh như thế, ngày sau sợ là sẽ có kiếp nạn, nhưng bọn hắn lại không dám vạch trần điểm này. Được rồi, đi thôi. Tần Quân nhìn Ma Cảnh Thương phân phó, nghe vậy Đông Đế đành phải hành lễ, sau đó mang theo chúng thần tướng rời đi. Ma Cảnh Thương tâm thần khẽ động, mang theo đám người Tần Quân mà bay đi. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Đông Đế sâu thầm thẳm nói, Thiên Đế à Thiên Đế, ngươi quả nhiên là Hồng Mông đệ nhất tài tinh, ngay cả thế lực hỗn độn cũng dám đánh chủ ý. Vương Thủ bên cạnh nhịn không được mà nói, Đông Đế, cử động lần này của Thiên Đế tất sẽ dẫn tới đại họa ngập trời, Thần Tướng Minh chúng ta còn muốn bảo đảm cho bọn hắn sao? Đông Đế liếc mắt nhìn hắn mà nói, không phải chúng ta bảo đảm hắn, lần này nếu không có hắn, người ta còn sống hay sao? Nhưng Vương Thủ muốn phản bác nhưng Đông Đế đã cắt ngang. Nhớ kỹ, ở trước mặt ta còn tốt, nếu như ở trước mặt Sa Hoàng, ngươi dám nói nửa câu không tốt về Thiên Đế, ngươi sẽ chết. Đông Đế lời nói thấm thía, Vương Thủ ngẩn người, đành phải bất đắc dĩ thở dài, thần tướng còn lại cũng như có điều suy nghĩ. Ống, ở trong Hồng Mông tinh không, một hung thú dài đến ngàn vạn trượng khủng bố gào thét, thân của nó như một con cự ngạc, trên sống lưng mọc ra vô số tiêm thứ, bên ngoài thân đen nhánh phảng phất như áo choàng thiết giáp vậy, trong miệng to như có chậu máu dài có vài chục cái hàng răng nanh, phía trước có mấy trăm sinh linh trốn chạy cực nhanh, tu vi yếu nhất cũng là Hồng Mông dung đạo cảnh. Mọi người cố chịu đựng đi. Không được, Hồng Mông thao ngạc này quá mạnh rồi, chúng ta căn bản không ngăn được, nhất định phải đi. Chẳng lẽ các ngươi nguyện ý chết ở chỗ này sao? Đáng giận, tại sao lại gặp phải gia hỏa này chứ? Kiên trì một hồi nữa, nói không chừng có thể gặp được đại năng đi ngang. Các sinh linh một bên liều mạng chạy trốn, một bên còn động viên lẫn nhau, có thể thấy được quan hệ giữa bọn hắn rất chi là thân cận. Đúng lúc này bọn hắn nhìn thấy phía trước có một bóng người hoành hành đi qua. Định thần nhìn lại chính là một nam tử khôi ngô, ăn mặc áo da thú cũ nát, tóc tai thì bù xù, nhìn cái mặt đã thấy ngu, đang rảo bước trong tinh không. Tiền bối, van cầu người cứu chúng ta với. Sinh linh bay ở trước nhất vội vàng hô lên, âm thanh rất vội. Rút ngắn khoảng cách thì xem khuôn mặt nam tử khôi ngô này rõ ràng chính là Cực Đế. So sánh với phân thân ở vạn đạo sát lộ thì hắn lộ vẻ vô cùng lôi thôi rách dưới, nhưng khí tức thì đáng sợ gấp vạn lần, thậm chí so với Hồng Mông thao ngạc càng giống như là một con hung thú hơn. Nghe vậy Cực Đế lườm bọn hắn một chút, lúc này các sinh linh như từng mũi tên lướt qua hắn, hắn cũng không ngăn cản, đôi mắt lạnh lùng nhìn Hồng Mông thao ngạc. Ở trước mặt Hồng Mông thao ngạc thì hắn nhỏ bé cỡ nào, thế nhưng thân thể thẳng tắp giống như bất chu thần sơn, lại không có một chút nào sợ hãi. Út. Đông Đế nhẹ giọng phun ra một chữ, một giây sau Hồng Mông thao ngạc chạy nhanh đến cực điểm, liền bạo liệt, huyết nhục văng tung tóe, những sinh linh đang chạy trốn kia nhao nhao dừng lại, tất cả đều lấy thần sắc như gặp quỷ mà nhìn chằm chằm vào Cực Đế. Đa tạ tiền bối, sinh linh cầm đầu nuốt một ngụm nước bọt ôm quyền nói. Lúc này Cực Đế quay người nhìn về phía bọn hắn, đợi bọn hắn nhìn rõ ràng khuôn mặt của Cực Đế, rất nhanh liền có sinh linh nhận ra được thân phận, là Bất Bại Đại Đế Cực Đế, làm sao có thể là hắn. Sao, cực đế ư? Đúng là hắn mà, ta đã nhìn qua pho tượng của hắn. Các sinh linh giật nảy mình, ánh mắt nhìn về phía cực đế tràn đầy kính sợ. Cực đế không nhìn bọn hắn mà quay người tiếp tục đi vào chỗ sâu của hồng mông. Hắn không vội không chậm, phảng phất như chả có mục tiêu. Cực đế, đa tạ ngài, chúng ta có thể báo đáp ngài như thế nào, cứ việc phân phó. Sinh linh cầm đầu tiếp tục nói, tâm tình của hắn chuyển động cực nhanh, đây chính là một cơ hội cực tốt để trèo lên cực đế à. Nghe vậy cực đế dừng bước lại để đám sinh linh kia kinh hỉ. Lăng đế phải chăng đã xuất thế? Cực đế lần nữa quay người lạnh nhạt liếc xéo bọn hắn mà hỏi, lăng đế? Các sinh linh sửng sốt, cực đế muốn đi tìm lăng đế ư? Không rõ ràng nhưng đoán chừng sắp rồi, gần đây ở Nam Hồng Mông rất nhiều truyền ngôn. Tiền bối tìm lăng đế là có đại sự gì, cần chúng ta làm gì? Sinh linh cầm đầu cười rạng rỡ rồi ngượng ngập hỏi, ta muốn giết lăng đế, các ngươi nguyện ý giúp hắn chuẩn bị quan tài không? Cực đế nhìn bọn hắn chằm chằm, gần từng chữ mà nói, âm thanh bình tĩnh nhưng mà có một cỗ hàn phong thổi vào tâm tình của bọn hắn, để cho bọn hắn sửng sốt khắp người băng lãnh. Nhìn thấy thần sắc của bọn này, cực đế quay người ngửa đầu cười dài, bá khí lăng thiên, trong tiếng cười xê cuồng để cho linh hồn của chúng sinh run lẩy bẩy. Ta đã về, hồng mông nên tôn ta là tối cao. Nương theo câu nói này, bước chân của cực đế tăng tốc, trong chớp mắt tan biến ở phía cuối tinh không. Đám sinh linh hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ không tin được. Cực đế lại muốn giết lăng đế ư? Đây tuyệt đối là một tin tức có thể kinh bạo toàn bộ hồng mông đại đạo. Chỗ hồng mông cùng với hỗn độn giao giới, hồng mông nguyên khí cùng hỗn độn chi khí của vũ trụ phân hóa thành hai. Đám người tần quân cưỡi mây vọt tới, vùng này sinh linh cực kỳ thưa thớt, thậm chí ngay cả tinh cầu cũng rất ít, khắp nơi đều phiêu tán là thiên thạch, tinh không tĩnh mịch. Còn bao lâu nữa đây? Tần quân mở miệng hỏi, hắn đã không đợi được muốn diệt trừ thần chủ Vân Điện, thuận tiện thì cứu chuẩn đề ra. Tiếp dẫn ở bên cạnh cũng mở to mắt, hắn đang nghe tần quân nói qua là chuẩn đề bị nhốt ở thần chủ Vân Điện, cho nên hắn cũng khá là sốt ruột. Ma cảnh thương nhíu mày đáp, hẳn là sắp tới rồi, chúng ta phải cẩn thận một chút. Nghe vậy tần quân nhếch miệng lên, nụ cười có chút bằng lãnh. Xem ra, thần chủ Vân Điện đã biết là muốn đánh tới cho nên sớm làm ra chuẩn bị. Thần thức quét qua tinh không căn bản không thấy tung tích của thần chủ Vân Điện. Lại thêm lúc trước thần chủ Vân Điện đã phái một đội hỗn độn thần chủ tiến về cổ thánh đế đạo. Hắn đã một lần nữa phải đánh giá lại thực lực của thiên đình đại tần. Huyết bức tộc cùng kim diêu thần giáo diệt vong, tin tức đã truyền ra ở Nam Hồng Mông. Thần chủ Vân Điện rất có thể đã có được tin tức. Tiếp tục đi tới, chấm ngược lại muốn nhìn xem bọn chúng trốn tránh bao lâu. Tần quân cười lạnh nói. Ma cảnh thương gật đầu liền điều khiển đám mây bay về phía trước. Tôn Ngộ Không, Bạch Khởi, Tiết Nhân Quý, Viên Hồng đều cảnh giác nhìn quanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người tần quân lại không hề gặp một sinh linh nào, phảng phất như bọn họ đi tới một vùng tử địa vậy. Đại khái là hai canh giờ, phía trước bỗng nhiên bay tới một vệt sáng xanh như lưu tinh, tốc độ rất nhanh, nhưng trong mắt của tạo hóa Thái Hư Tôn thì lại chậm như rùa bò. Đứng lại, Tiết Nhân Quý cao giọng quát, đối phương rõ ràng là bay thẳng tới chỗ bọn hắn. Người tới này là một nữ tử mặc váy trắng cũ nát, da thuyệt như tuyết nộn hiển lộ ra, lại phối hợp với khuôn mặt diễm lệ và hai quả bưởi treo trước ngực làm cho người ta có một loại cảm giác mị hoặc khác thường. Các vị tiền bối, mau cứu ta. Nữ tử váy trắng mang theo tiếng khóc nức nở mà nói, hòa dung thất sắc, phảng phất như sau lưng có hung thú gì. Tần quân liền thở ơ, mọi người cũng thế. Bọn hắn cũng không phải là chư bắt giới hay là đường tăng, ở chỗ này làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một cô gái bị thương. Tự tình mà khác thường thì tất có quỷ dị. Mắt thấy đám người tần quân không có chút ý tứ tương trợ nào, nữ tử váy trắng vẫn bay tới chỗ bọn hắn. Siêu. Đúng lúc này ma cảnh thương đưa tay ra, ma khí hóa đao, trong nháy mắt xuyên qua. Nữ tử váy trắng, máu tươi vẩy ra, nét mặt của nàng ngưng kết lại, trong mắt lộ vẻ không tin được. Ma cảnh thương mặt không biểu tình mà nói, hồng phấn khô lâu mà cũng dám làm ra vẻ trước mặt ta. Một giây sau nữ tử váy trắng hóa thành huyết vụ mà tản ra. Lý Nguyên Bá nuốt một ngụm nước miếng nhịn không được mà hỏi, người không sợ giết lầm sao? Ma cảnh thương liếc mắt nhìn hắn hỏi, giết lầm thì đã làm sao? Lý Nguyên Bá bị hỏi đến không biết phải phản bác như thế nào. Hắn chợt nhớ tới ma cảnh thương chính là ma tổ, chứ đâu phải là thiện nam tín nữ gì. Đó là một tia thần niệm biến thành, không phải là sinh linh. Tần quân mở miệng nói mà nghe được Lý Nguyên Bá chừng to con mắt, thần niệm. Hỗn độn thần chủ còn không mau cút ra đây. Tôn Ngộ Không mở miệng thét dài, cái trò siếc khỉ này, à không, siếc người này, hắn đã gặp rất nhiều, nhất là kiếp trước trên đường Tây Du, bảo hộ đường Tăng. Thanh âm của hắn quanh quẩn trong tinh không, hồng mông nguyên khí cùng hỗn độn chi khí đều chấn động. Thiên đế, người vẫn là tới. Đúng lúc này một âm thanh vang lên, ngay sau đó không gian chung quanh đám người tần quân xé mở ra từng đạo lỗ hổng, sau đó thì từng hỗn độn thần chủ bước ra, chừng hơn một vạn hỗn độn thần chủ, hình thành một cái vòng tròn đường kính đạt tới 100 vạn dặm. Trên đỉnh đầu tần quân hiện ra một cái lỗ đen thật lớn, bên trong lộ ra một đôi mắt âm u đáng sợ. Không ẩn nấp nữa sao, đồ con rùa. Tần quân giễu cợt, những hỗn độn thần chủ này tu vi kém cỏi nhất cũng đã thành đạo, thậm chí còn có hai tạo hóa thái hư tôn. Cặp mắt ở trên đỉnh đầu hắn thì càng mạnh hơn, chỉ ít tần quân nhìn không thấu, đoán chừng cảnh giới cũng đạt tới tạo hóa tôn. Tạo hóa thái hư tôn hậu kỳ, dù sao thì tần quân cảm thấy là mình có thể tiện tay bóp chết hắn. Ta thả hắn, đại tần thiên đình cùng với thần chủ vân điện chấm dứt ân oán, như thế nào? Cặp mắt phía trên kia nói, đang khi nói chuyện thì một thần hồn đã xuất hiện dưới mắt của hắn, chính là Chuẩn Đề. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà, chúc mọi người vui vẻ.